Hoa Ngọc Thành nhìn lướt qua Hoắc Chấn Đông. Cậu cũng đã ngủ với cô ta rồi nên đến thăm cô ta cũng là điều bình thường. Hoắc Chấn Đông trợn mắt lên, anh ta quay đầu lại chừng Cao Thanh Thu một cái. Em mách lẻo đấy hả? Có chuyện gì Cao Thanh Thu cũng đều nói với Hoa Ngọc Thành. Mặc dù nói bọn họ là vợ chồng, nhưng anh ta và Hoa Ngọc Thành cũng là anh em đấy. Cao Thanh Thu tỏ ra vô tội. Không phải là tôi. Cô có nói gì đâu. Chủ yếu cô cảm thấy Hoa Ngọc Thành là người không có hứng thú với loại chuyện này. Hoa Ngọc Thành thản nhiên nói với Hoắc Chấn Đông. Không liên quan gì đến cô ấy, vợ tôi không hề nói gì cả. Ngược lại là cậu đấy. Vẻ mặt của Hoa Ngọc Thành có chút phức tạp. Đáng nhẽ cậu không nên làm vậy với cô ta. Hoa Ngọc Thành biết Hoắc Chấn Đông sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm với Dương Nhạc Linh, nhưng lại hết lần này tới lần khác lên giường với Dương Nhạc Linh. Biết rõ Dương Nhạc Linh đã kết hôn rồi, vậy mà... Nói thật, Hoa Ngọc Thành ép Dương Nhạc Linh kết hôn chỉ là không muốn để cho cô ta tới đây dây dưa với mình nữa, cũng không hề có ý dồn cô ta vào chỗ chết. Dương Nhạc Linh không phải loại phụ nữ dễ đối phó, từ nhỏ lại được cưng chiều, cho nên cô ta luôn tự luyến, tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Cô ta lại rất ích kỷ, tính cách thì xấu xa, nhưng đối với Hoa Ngọc Thành mà nói, cô ta cũng chưa đến nỗi đáng chết. Hoắc Chấn Đông làm như vậy đã tạo cho cô ta ảo tưởng, cùng với đó cô ta sẽ không bao giờ biết yên phận mà sống với Thịnh Hy nữa. Hoắc Chấn Đông có chút ngoài ý muốn nhìn Hoa Ngọc Thành. Tôi cho rằng cậu là người hận cô ta nhất, không nghĩ tới cậu lại còn nói giúp Dương Nhạc Linh. Hoa Ngọc Thành đáp. Tôi không nói giúp cho cô ta, tôi là bởi vì sợ cậu vì muốn trả thù cho tôi nên mới đi làm chuyện xấu thôi. Hoa Ngọc Thành nhớ lại rất nhiều năm trước đây, anh và Hoắc Chấn Đông cùng đi ra ngoài, có người gây sự với anh, Hoắc Chấn Đông vì chuyện này mà đánh cho người kia một trận. Sau khi trở về nhà, Hoắc Chấn Đông bị lão thủ trưởng đánh cho một trận nên thân. Từ trước tới giờ, Hoắc Chấn Đông có thể trả bất cứ giá nào để bảo vệ tôn nghiêm cho Hoa Ngọc Thành. Có lúc làm cho lão thủ trưởng tức giận cũng là bởi vì anh. Hoa Ngọc Thành là người khá tỉnh táo, làm việc gì đều suy nghĩ cẩn trọng, cho nên lão thủ trưởng luôn thích Hoa Ngọc Thành hơn con trai ruột của mình. Lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Dương Nhạc Linh làm tổn thương đả kích Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành cũng sợ Hoắc Chấn Đông sẽ lại vì mình mà làm ra những chuyện điên rồ để trả thù Dương Nhạc Linh như vậy. Hoắc Chấn Đông cười nói, không có chuyện đấy đâu. Chuyện kia chẳng có liên quan gì tới cậu hết, cậu đừng có suy nghĩ nhiều. Do tôi thấy cô ta chướng mắt thôi. Khi cậu bị thương thì cô ta chạy tới quyến rũ tôi. Sau khi cậu bình phục, cô ta lại tới quấn lấy cậu, cho nên tôi mới cảm thấy nên dạy cho cô ta một bài học. Hoa Ngọc Thành nói, chuyện này nên dừng lại ở đây thôi. Bọn họ đi từ trên lầu xuống, Hoắc Chấn Đông nói tiếp. Tôi đến bệnh viện xem cô ta thế nào rồi buổi tối chúng ta uống rượu với nhau. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Được. Hoắc Chấn Đông nói xong liền đi ra khỏi cửa. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy bóng lưng của Hoắc Chấn Đông, ánh mắt trở nên phức tạp. Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, nhìn thấy vậy phát hiện ánh mắt khác thường đó, nhưng không lý giải được là tại sao. Cao Thanh Thu cầm tay anh, nói, ông xã, anh không thích Hoắc Chấn Đông sao? Hoa Ngọc Thành dừng một chút, nhìn về phía Cao Thanh Thu, có chút kinh ngạc. Tại sao em lại hỏi vậy? Cao Thanh Thu nói, không biết, chỉ cảm thấy mỗi lần anh ta tới, anh lại khác thường như thế nào ấy. Quan hệ của Hoa Ngọc Thành và Hoắc Chấn Đông rất tốt, nhưng ánh mắt khi anh nhìn anh ta lại rất phức tạp. Hoa Ngọc Thành dắt tay Cao Thanh Thu, nói, không có gì đâu, anh và cậu ta quen biết nhiều năm rồi, chẳng qua chỉ là nhớ lại chuyện lúc trước thôi. Ồ, Cao Thanh Thu cũng không hỏi nhiều. Khi Hoắc Chấn Đông đến bệnh viện, người nhà họ Dương đều ở đó. Bà Dương nhìn thấy anh, có chút ngoài ý muốn. Hoắc Chấn Đông. Dương Nhạc Linh ngồi trên giường bệnh, nghe được âm thanh của mẹ, biết là Hoắc Chấn Đông tới, trong lòng dâng lên mấy phần mong đợi. Đối với cô ta mà nói, vào giờ phút này, người cô ta muốn gặp nhất chính là Hoắc Chấn Đông. Trước đó Hoắc Chấn Đông luôn tìm cách trốn tránh, nhục nhã mình, nhưng cuối cùng anh vẫn đến thăm mình. Thấy mình nằm viện, chắc anh sẽ không giống như trước nữa phải không? Rất nhanh Hoắc Chấn Đông liền đi vào, ánh mắt chuyển sang người Dương Nhạc Linh. Bà Dương rất thức thời, nói, hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi, cô ra bên ngoài có chút việc. Bà ta biết Dương Nhạc Linh thích Hoắc Chấn Đông. Thật ra thì so với Thịnh Hy, bà ta đương nhiên sẽ hài lòng với Hoắc Chấn Đông hơn. Vô luận nói theo phương diện nào, Hoắc Chấn Đông đều ưu tú hơn so với Thịnh Hy. Hoắc Chấn Đông nhìn thấy bà ta đi ra ngoài cũng không ngăn cản. Dương Nhạc Linh nhìn thấy Hoắc Chấn Đông, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Chấn Đông. Hiện tại thái độ cư xử của cô ta khi đối xử với Hoắc Chấn Đông và Thịnh Hy là hoàn toàn khác nhau. Hoắc Chấn Đông tay vẫn đút túi quần, nhìn Dương Nhạc Linh. Sức khỏe thế nào rồi? Tay Dương Nhạc Linh nắm lên một góc chăn, nói, em đã khỏe nhiều rồi. Hoắc Chấn Đông ngồi xuống nhìn Dương Nhạc Linh. Cô tôi nhờ tôi đến thăm xem cô thế nào. Anh cứ nói với mẹ nuôi là em không sao. Dương Nhạc Linh cúi đầu xuống.

viết rất hay. Hoắc Chấn Đông tán dương. Lúc trước Hoắc Chấn Đông cảm thấy Dương Nhạc Linh mặt nào cũng rất tốt, dung mạo lại xinh đẹp, rất ôn nhu. Nhưng khi đặt cô ta bên cạnh Cao Thanh Thu thì phát hiện lúc trước mắt mình bị chó liếm mất rồi nên mới thấy vậy. Hoắc Chấn Đông phát hiện mình và Hoa Ngọc Thành có chênh lệch rất lớn, ngay cả mắt nhìn người của Hoa Ngọc Thành cũng tốt hơn anh ta. Giống như chuyện cưới vợ cũng vậy. Lúc trước Dương Nhạc Linh dây dưa như thế, vậy mà Hoa Ngọc Thành lại không có nửa điểm hứng thú với cô ta. Hiện tại lại cưới được Cao Thanh Thu, tận hưởng hạnh phúc mỹ mãn của cuộc đời. Cảm ơn lời khen của anh. Cao Thanh Thu đặt bình nước xuống, đi vào nhà. Hoắc Chấn Đông hỏi, chồng em đi đâu rồi? Anh ấy đi họp rồi. Chán nhỉ, suốt ngày họp với Hành. Cao Thanh Thu nhìn Hoắc Chấn Đông nhíu mày. Có phải anh cảm thấy anh ấy không ở nhà chơi với anh nên rất thất vọng không? Hoắc Chấn Đông đang định nói gì đó, nghe Cao Thanh Thu nói vậy, nhìn chằm chằm, hoài nghi nói. Em có ý gì? Không có ý gì cả, tôi chỉ cảm thấy như kiểu anh đang thầm thương trộm nhớ chồng tôi thôi. Chẳng hiểu sao mỗi lần cô vừa nhìn thấy Hoắc Chấn Đông, liền cảm thấy có mùi đam mỹ xuất hiện kèm theo. Mỗi lần hai người ở chung một chỗ, tôi cứ cảm thấy anh rất giống mỹ thụ. Hoắc Chấn Đông xa sầm mặt mày. Mỹ thụ cái con khỉ ấy, coi như ông đây có chơi đam mỹ với chồng em thì ông đây cũng phải là công nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 51 bộ truyện ngôn tình có tên Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.